Vô năng vi phượng, chương 14, góc truyện audio.com. Hắn câu hỏi vô lễ. Tiêu Phó Sam cũng không sinh khí, ngược lại như đang ở trong mộng lẩm bẩm nói. Đúng a hát, không thế nào sai đều sai rồi. Lại có thể thế nào? Cái gì sai rồi? Không buông tha nửa cái biểu lộ của hắn. Tiêu Mộc Phi nặng nề tiến lên trước một bước. Năm đó ngươi làm cái gì? Tương phản với vội vã của hắn. Tiêu Phó Sam ngược lại thoải mái nở nụ cười. Nhiều năm như thế, ngươi còn để ý sao? Ít nói lời vô ích, ngươi năm đó rốt cuộc làm cái gì? Ngươi là đồng lõa đúng không? Chủ mưu là ai? Là Tiêu Thành Phương, hay là người khác? Tiêu Thành Phương chỗ nào có bản lĩnh lớn như vậy? Liếc nhìn Tiêu Mộc Phi, Tiêu Phó Sam lắc đầu. Ngươi làm sao sẽ đoán được? Năm đó chỉ sợ ngay cả phụ thân ngươi đều tuyệt đối không thể tưởng được chủ mưu sau lưng chính là. Chính là, lời còn chưa dứt, Tiêu Phó Sam kịch liệt ho khan. Tiêu Mộc Phi cảm thấy kích động, đang muốn tiến lên ép hỏi ra đáp án. Bước chân bước ra lại cứng rắn dừng lại, chỉ thấy Tiêu Phó Sam càng không ngừng ho khan, mà từng đạo máu đen nhưng vẫn từ ngón tay đang bưng lấy miệng của hắn chảy xuống. Từng giọt khuếch tán trên đệm chăn xám xanh của hắn. Hắn càng là ho khan, sắc mặt càng là xám trắng thảm bại. Tiêu Mộc Phi minh bạch, người này cách cái chết không xa, mà chỗ truy cầu đáp án cho hắn lại ngay tại trước mắt. Nhưng Quân Phi Hoàng nhìn về phía Tiêu Mộc Phi hai đấm nắm chặt, như là nghĩ đến cái gì, mà khi ho khan thanh dần dần nghỉ, y lại nhìn hướng Tiêu Phó Sam. Ngươi trúng độc, ai đã hạ thủ, ho ra máu đen, Tiêu Phó Sam lại giống như thoải mái hơn rất nhiều, lấy ra khăn tay chậm rãi lau đi máu đen bên miệng cùng trên tay. Cũng không để ý tới Tiêu Mộc Phi, chỉ là hoảng hốt mang ý cười nhìn về phía Quân Phi Hoàng. Bản hầu nghĩ đến ngươi hướng vào chính là Đoan Vương. Sao vậy, Đoan Vương không đủ tư cách làm hoàng đế sao? Không phải, như vậy, tại sao tuyển hắn? Biết rõ Tiêu Mộc Phi nhìn về phía chính mình, Quân Phi Hoàng cúi đầu, do dự hồi lâu mới nói. Đoan Vương tự có thể thành nhất đại danh chủ, uy chấn thần châu, nhưng, Quân Phi Hoàng còn chưa nói hết, Tiêu Phó Sam không có hỏi tới, chỉ là ý vị thâm trường nhìn về phía Tiêu Mộc Phi. Trong mắt vừa là hoài niệm lại là áy náy. Gật đầu, Quân Phi Hoàng, ngọc ấn bản hầu giấu sau bức chữ kia, ngươi đi lấy tới. Quân Phi Hoàng đi về phía tường bên kia, xốc lên tranh chữ quả gặp một tiểu ám cách, đi lấy ra ngọc ấn, xoay người đã thấy Tiêu Phó Sam hướng Tiêu Mộc Phi ngoắc tay. Tiêu Mộc Phi không có chút nào chần chờ liền đi đến bên người lão giả. Tiêu Phó Sam lại bắt đầu ho khan, cũng khạc ra càng nhiều máu đen. Nhưng lại dãy dụa giữ chặt tay Tiêu Mộc Phi. Chủ mưu là Đoan, lời chưa nói hết, Tiêu Phó Sam lại từ dưới gối rút ra một thanh chủy thủ đâm về phía Tiêu Mộc Phi. Biến cố phát sinh, Tiêu Mộc Phi trở tay không kịp, chỉ có thể vội vàng lui người. Lão giả tay lại như sắt nắm chặt lấy hắn không tha. Tiêu Mộc Phi đang muốn ra tay, rồi lại chẳng biết tại sao chần chờ. Quân Phi Hoàng xông về phía trước một trường đẩy đi, chủy thủ vẻn vẹn xẹt qua ống tay áo Tiêu Mộc Phi. Quân Phi Hoàng sợ trên chủy thủ có độc, kéo lấy Tiêu Mộc Phi muốn tinh tế kiểm tra miệng vết thương. Người sau lại đẩy y ra, một phát bắt được Tiêu Phó Sam. Là ai? Đoan Vương, là Đoan Vương sao? Tiêu Phó Sam suy yếu cười cười, khó khăn đem mặt chuyển hướng Quân Phi Hoàng. Một vạn binh mã cho ngươi. Cứu cứu thê nhi ta, Thái hậu, Tiêu Mộc Phi thả tay, lão giả trầm trọng cũng rơi mép giường. Quân Phi Hoàng cầm lấy ngọc ấn, nhạy cảm nghe thấy ngoài phòng dồn dập tiếng bước chân, y vội vàng chạy ra bên ngoài, bắt được tiểu tỳ dâng trà dẫn đường kia. Ngươi là ai, thê nhi ký bác hầu ở đâu? Tiêu Phó Sam không hoàn thành mệnh lệnh, cả nhà bọn họ sẽ ở hoàng tuyền đoàn tụ, tiểu tỳ nhất tiếu. Trong miệng cắn nát cái gì đó, máu đen lập tức tuôn ra, Quân Phi Hoàng buông tay, nữ tử liền vô lực ngã xuống đất, nhìn thi thể nữ tử, Quân Phi Hoàng cắn răng xoay người trở lại nội thất, chỉ thấy ký bác hầu đã nằm ngửa trên giường, mà Tiêu Mộc Phi lại ngồi một bên trên ghế. Thấy y quay lại, nhưng vẫn như khi hắn ở tại vương phủ thích ý nở nụ cười. Đuổi tới, chết, không để ý lắm gật đầu. Tiêu Mộc Phi vừa cười. Ái khanh, một vạn binh mã này quả nhiên là được không dễ a hát. Thần thiếp sợ hãi, quân phi hoàng đi đến bên người Tiêu Mộc Phi, đưa lên ngọc ấn, Tiêu Mộc Phi thân thủ đón lấy. Quân phi hoàng lập tức chế trụ tay hắn, cẩn thận kiểm tra có miệng vết thương hay không. Tiêu Mộc Phi cầm lấy ngọc ấn được quân phi hoàng cầm đến ấm áp. Mặc y xem, thẳng đến xác nhận không có nửa điểm vết thương, quân phi hoàng mới thả lỏng người. Không phải Đoan Vương, y lên tiếng, Tiêu Mộc Phi như không nghe thấy. Chỉ chuyên chú nhìn phương ngọc ấn kia, quân phi hoàng biết rõ hắn nghe thấy được, nhưng vẫn không tự chủ được lặp lại một lần. Không phải Đoan Vương, không phải Đoan Vương, Đoan Vương năm đó bất quá 11 tuổi. Tự nhiên không phải Đoan Vương, không phải Đoan Vương, nhưng là người bên Đoan Vương. Tiêu Phó Sam nói liền phụ thân hắn đều khó có khả năng nghĩ đến. Như vậy chỉ có một người. Không phải Đoan Vương, là nương thân Đoan Vương. Nương thân Đoan Vương, Lệ Quý Phi, vừa vào cung bất quá là một tài tử nho nhỏ. Trừ bề ngoài xinh đẹp cũng không có sở trường khác, cũng tại tiên hoàng tuổi xế chiều nắm đó sinh hạ Lân Nhi. Đó là Tiêu Lệnh Vũ. Sau khi có con được Tấn Phong làm phi, lúc ấy thái tử đã gần đến lúc đi học. Thiên tư thông minh, tài đức nhiều mặt, cả văn võ triều thân đối thái tử tương lai lên đế vị cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Tiên hoàng sủng ái ấu tử, thì càng đúng lúc mọi người không lường trước được, nhưng ngay tại hơn 10 năm sau, sự kiện vu cổ bộc phát, thái tử phi, thậm chí cả ấu tử đều bị đánh vào thiên lao, rồi sau đó thiên lao đại hỏa, theo cháy đen mà xuất hiện thi thể không thể phân biệt. Sự kiện vu cổ thành một quyết án chưa giải được. Một năm sau, Lệ Phi chết bệnh, trước khi Lâm Trung Phong làm quý phi lại có ai sẽ nghĩ tới ngày thường nhìn như vậy mềm yếu. Thận trọng, rất sợ hơi có đi sai bước nhầm Lệ Quý Phi lại sẽ thiết hạ nặng nề bẫy dập. Chỉ vì 24 tuổi nhỏ trong ngực nàng, bổn vương từng nghĩ Tiêu Thành Phương, hay là Tĩnh Quốc Công, thậm chí là bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào chỉ cần người kia còn sống, chạy ra thiên lao hắn từng dưới đáy lòng thề, hắn nhất định sẽ tìm được người kia, đưa hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Nhưng Lệ Quý Phi chết, tựa như phụ thân của hắn, nương thân một dạng, là cùng không phải, yêu hoặc hận, tất cả đều thất lạc, cái gì cũng không có. Quân phi hoàng không phát hiện mình vẫn đang cầm tay Tiêu Mộc Phi. Cũng không phát giác Tiêu Mộc Phi đưa y nắm chặt thật chặt. Lòng bàn tay cấp bách như là mất đi cái gì đó nên cần một chút gì đó để dựa vào hoặc an ủi. Mà y cũng nắm lại thật mạnh, đôi môi mở ra như muốn nói gì đó, nhưng luôn muốn nói lại thôi. Có thể nói cái gì? Nói cái gì mới có thể an ủi người trước mắt này? Quân phi hoàng nhất thời thống hận chính mình, y không biết nên nói gì. Lại tình nguyện mong người nam nhân này vẫn là dáng vẻ lưu manh như cũ. Làm cho người khác tức giận cười. Cũng không muốn thấy hắn cúi đầu vì không thể thực hiện báo thù mà khổ sở. Tay quân phi hoàng nắm quá chặt, Tiêu Mộc Phi tế bì nộn nhục. Da mỏng thịt mềm, có chút bị đau, lúc này mới từ trong mờ mịt tỉnh dậy. Hắn khẽ nâng mắt, trông thấy quân phi hoàng luôn mặt vô biểu tình lúc này lại mang vẻ khốn hoặc. Lại như nhanh chóng muốn nói ra chút gì đó, nhưng miệng đóng đóng mở mở chính là một chữ cũng không nói ra. Y càng cấp càng quẫn bách, thậm chí hơi hơi lắc đầu, một vài sợi tóc mất trật tự rũ xuống trước người. Tiêu Mộc Phi nhịn không được nhớ tới chúng mỹ nhân tóc đen thẳng hoạt mềm mại ở hậu viện. Lại cảm thấy sao nhớ lại cũng không bằng một chút chất phác đáng yêu này trước mắt. Hắn nhịn không được cười ra tiếng. Quân phi hoàng cả kinh, luống cuống buông tay hắn, tay Tiêu Mộc Phi từ trước đến nay đều rất lạnh, quân phi hoàng vừa thả ra, lại càng có vẻ lạnh, hắn cũng không nói chuyện, chỉ cố ý đem ngọc ấn buông lỏng, nghe bích lục tiểu ấn kia rơi xuống mặt đất, quân phi hoàng khom người đi nhặt, nhưng lại ngay cả tay cũng bị Tiêu Mộc Phi nắm lấy. Quân phi hoàng nhíu mày muốn nhanh chóng, lại làm cho Tiêu Mộc Phi nắm càng chặt, thậm chí gần sát bên cạnh y, nhẹ giọng ghé vào tai y hỏi. Vừa rồi vấn đề của Tiêu Phó Sam, đáp án của ngươi là gì? Cách chương.